Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 604, chương 625, dung hợp hai đời luân hồi. Nguyệt Hy bị mang đi. Cổ xưa đen nhánh cung điện chuyện như vậy mà kinh động. Lúc trước lên tiếng giả, bao phủ một tầng kinh khủng quang huy, hắc ám sắc hào quang, như đêm tối chi vương. Một đôi hắc màu xanh biếc đồng tử, tỏa ý yêu dã quang, còn lại an vị thân ảnh. Nếu như giống nhau, có kinh khủng pháp tắc, che mắt dung mạo của bọn hắn, thấy không rõ bọn họ chân dung. Không tính lớn bên trong cung điện, ngồi ngay thẳng mấy người, lại mơ hồ có loại xây dựng thế giới trật tự ảo giác. Bọn họ thật là đáng sợ, ngồi ở chỗ kia, dường như vũ trụ trung tâm, thiên địa bởi vì bọn họ dựng dục, pháp tắc từ bọn họ chấp trường. Là người nào mang đi Nguyệt Hy? Có một người lên tiếng, quanh quẩn hắc vụ như áo choàng, bàn tay thành nâng dơ tư thế. Trên lòng bàn tay, bốn đạo rực rỡ vô cùng quang, quang mang chói mắt, cái loại này quang đen nhánh, đem thiên địa đều nhuộm thành hắc sắc, nhuộm đẫm thành vạn cổ đêm trường, đại đạo ở trước mặt đều muốn thành không, bốn mảnh luân hồi mảnh nhỏ. Rõ ràng là bốn mảnh luân hồi mảnh nhỏ, lòng bàn tay của hắn có bốn mảnh luân hồi mảnh nhỏ. Luân hồi mảnh nhỏ, liền siêu thoát đều muốn chấm mút vật báu vô giá. Hắn liền vậy nâng giơ trong tay tâm, triển lộ thế nhân, không người dám cướp đoạt. Thực lực của hắn cường đại, tự tin vô địch, luân hồi mảnh nhỏ bày ra, cũng không người nào có thể từ trong tay cướp đoạt. Thú họa cổ nguyệt ra tay, xem ra mạnh bà tính ra Nguyệt Hy vị trí. Hanh, nếu như không có mạnh bà lão kia 663 nữ nhân, bọn ta phát động âm họa, sẽ không như Lý Bạc Băng, bao phủ nước sơn hắc vụ ai dưới thân ảnh nhóm. Đề cập thú họa, đều là nhíu mày, đối với hắn không ưa. Thậm chí, có người đối với thú họa hận thấu xương. Cuối cùng, một phen trao đổi, lòng bàn tay nâng dơ bốn miếng phù không luân hồi mảnh vụn đen nhánh thân ảnh. Ý bảo bên cạnh như bức tượng đá đứng thẳng ở bên cạnh sinh linh. Đây là một đầu cực kỳ đáng sợ sinh linh. Quanh thân có tinh vực ở hiển hóa. Màu xám đen pháp tắc lại tựa như ngân hà. Một bình một hơi thở trong lúc đó. Đại đạo cộng minh, siêu thoát cấp âm họa sinh linh. Đây là một đầu chưa mở linh trí siêu thoát âm họa sinh linh. Sánh vai siêu thoát, chiến lực ngạo thị thiên địa, thần ma khó ngăn cản, đem Nguyệt Hy mang về, tay nâng luân hồi mảnh vụn thân ảnh, ra lệnh, một đạo pháp tắc đánh vào siêu thoát cấp âm họa sinh trong linh thể. Sát na, siêu thoát cấp âm họa sinh linh, con người khai mở, cất bước đi vào hư không. Mang theo vô cùng sát khí cùng sát phạt, thanh thiên diện tích, không biết bao nhiêu dặm, tiếp giáp giới, ở vào thanh thiên sát biên giới, tiền hữu ngoại giới tồn tại tới đây, đem nơi đây cho rằng man hoang. Ngô Trần cùng Nguyệt Hy đi tới nơi đây, đi trước đế quan, Nguyệt Hy xuất hiện, đế quan mọi người đều là sửng sốt, tổ tiên, con thỏ nhỏ dẫn đầu nhận ra Nguyệt Hy. Dù cho mất đi luân hồi trước ký ức, Nguyệt Hy dáng dấp không biến quá. Phần kia trong trẻo lạnh lùng khí chất, chẳng bao giờ cải biến. Thái âm thỏ ngọc tiền bối, Đoàn Đức cũng nhận ra Nguyệt Hy. Kinh dị kêu to, nơi này chính là Thanh Thiên. Nguyệt Hy làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn có Nguyệt Hy không phải bỏ mình sao? Lẽ nào nàng đi ra luân hồi? Không đúng. Luân hồi không phải đã sớm tan vỡ sao? Nguyệt Hy thì như thế nào đi ra luân hồi? Mọi người kinh dị, vây tiến lên đây, hướng về phía Nguyệt Hy hỏi han ân cần. Tổ tiên ngươi không biết ta sao? Con thỏ nhỏ ngẹo đầu, đối mặt mọi người vấn an. Nguyệt Hy thờ ơ, thần sắc đạm mạc, tại sao có thể như vậy? Tổ tiên ngươi không nhớ rõ chúng ta sao? Con thỏ nhỏ đặt câu hỏi, các ngươi là ai? Nguyệt Hy khẽ mở mồm miệng, chân mày to cau lại. Nàng không minh bạch những người này vì sao một bộ nhận thức hình dạng của mình. Nghe vậy, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn nhau nghi hoặc, chẳng lẽ không đúng mỗi người đều có thể giống như Vô Thủy giống nhau? Đoàn Đức suy tư nói, 100 kỷ nguyên phía trước, Vô Thủy cùng Diệp Phàm đám người giống nhau, bị Ngô Trần dẫn tới Thanh Thiên. Vô Thủy liệp vô trung tiên vương luân hồi thân, có không kém gì Diệp Phàm thiên phú, cường đại phi phàm, 100 kỷ nguyên thời gian. Hắn bước vào vô địch tiên đế một nhóm, mà hắn thành đế đường phi phàm. Hắn thức tỉnh kiếp trước vô trung tiên vương ký ức, vô trung tiên vương cùng vô thủy đại đế. Hai người là một người, nhưng mà bọn họ sở đi đạo bất đồng. Một cái tên là vô trung, một gã vị vô thủy. Hai người sở đi chi đạo, lẫn nhau giao hòa, vô thủy đi ra hai đời luân hồi dung hợp. Dung hợp hai đời luân hồi, bước vào tiên đế, đi lên vô địch tiên đế đường. Mọi người cho rằng, Vô Thủy từ luân hồi bên trong trở về, có thể thức tỉnh ký ức, những người khác cũng là có thể. Nhưng mà, dường như sự tình cũng không phải là như vậy. Đúng lúc này, một bên thành tựu vô địch tiên đế Vô Thủy, trong mắt có suy tư, có nghi ngờ. Hắn mặc dù nhớ lại vô trung tiên vương ký ức, thế nhưng không có thể nhớ kỹ đi như thế nào ra luân hồi. Ngô Trần tiền bối, trên người của nàng có cổ khiến người ta sợ khí tức. Dường như không phải thái âm thỏ ngọc nhất tộc khí tức. Vô Thủy đột nhiên nói rằng, ta cũng có loại này cảm giác. Người không nói ta còn thực sự không có chú ý. Chiếu cố cao hứng, thật đúng là... Mọi người hoàn hồn, theo Vô Thủy lời nói, mắt lộ ra kinh dị, đang ở sở có người muốn hỏi Ngô Trần thời điểm, cổ hơi thở này, âm hóa, đột nhiên, một giọng nói truyền ra, mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó thuận thế nhìn lại, Tiêu Viêm, Thạch Hạo các ngươi đã trở về, Đoàn Đức hoàn hồn, nhìn thấy đi tới lưỡng đạo nhìn bằng nửa con mắt thân ảnh. Người tới không là người khác, chính là Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm. Hai người lịch lãm Thanh Thiên, gần nhất gặp phải bình cảnh, trở lại chuẩn bị bế quan một phen. Hai người đi tới trước mặt mọi người, nhìn kỹ hướng Nguyệt Hy. Biết Nguyệt Hy, đây chẳng phải là năm đó thái âm thỏ ngọc nhất tộc nữ tiên sao? Đồng thời khác, hai người nhíu mày. Bọn họ từ Nguyệt Hy trên người cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Chờ một chút, Thạch Hạo ngươi mới vừa nói cái gì? Đoàn Đức đột nhiên hoàn hồn, nhớ tới vừa rồi Thạch Hạo lời nói. Âm hỏa, Thạch Hạo nói đế quan nội có âm hỏa khí tức. Mọi người cũng là sửng sốt một chút. Đế quan có âm hỏa, lẽ nào, trong lúc nhất thời, bao quát Đoàn Đức ở bên trong. Mọi người vô ý thức nhìn về phía Nguyệt Hy, đế quan có hay không âm hỏa, chúng người sinh tồn ở nơi này, so với ai khác đều biết, nếu như nói duy nhất biến hóa, chỉ có Nguyệt Hy đến, Ngô Trần đại ca, nữ tiên này tiền bối nàng, không đợi Thạch Hạo nói hết lời, Ngô Trần hơi ngạch thủ, nhìn quét mọi người mở miệng nói, nàng đúng là âm hỏa sinh linh, tê. Mọi người hoặc là trừ lại một luồng lương khí, hoặc là dại ra tại chỗ. Đoàn Đức càng là mục trừng khẩu ngốc. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao thái âm thỏ ngọc nhất tộc nữ tiên sẽ thành âm hỏa sinh linh? Bọn họ có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua âm hỏa có thể đồng hóa sinh linh, đem biến thành âm hỏa sinh linh. Đoàn Đức đám người vội vã nhìn về phía Nguyệt Hy. Bất luận khí chất, dung mạo, thấy thế nào đều cực kỳ giống trước đây hoàn mỹ thế giới thái âm thỏ ngọc nhất tộc nữ tiên. Cùng thời khắc đó, Thạch Hạo, Tiêu Viêm từ Vô Thủy đại đế cửa bên trong biết được Ngô Trần mang đến Nguyệt Hy sự tình. Hai người bọn họ cổ quái màu sắc, Ngô Trần làm sao sẽ bên cạnh theo một cái âm hỏa sinh linh? Mà cái âm hỏa sinh linh vì sao cùng nữ tiên dáng dấp giống nhau như đúc? Ngô Trần đại ca nói qua, Luân hồi, âm hoặc có liên hệ. Lẽ nào chưa đi ra luân hồi nhân, toàn bộ đều biến thành âm hoặc sinh linh? Thấy Thạch Hạo đang suy đoán, Ngô Trần đang chuẩn bị nói cho mọi người suy đoán của mình. Liên quan tới luân hồi cùng âm hoặc chân chính quan hệ thời điểm. Lại tựa như có cảm giác, Ngô Trần mâu quang đông lại một cái, chợt nhìn về phía đế quan ngoại xa xôi hư không. P.S. Thanh thiên âm hoặc, luân hồi, cục, hoặc đó phải chậm rãi yết khai. Còn có bát hoang lục hợp, người tạo lập, thú họa giữa nhân duyên. Độc giả thật to nhóm có thể đoán một chút xem. Đến cùng những thứ này có liên hệ gì? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.